sống lại tôi trở thành họa quốc yêu nữ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà ba gian ngói xanh tường đỏ. Trên mặt đất trong viện nông gia rộng rãi bị bao phủ bởi một tầng tuyết dày. Con chó mực lớn giữ nhà bước thong thả tới cửa, lười biếng gặm khúc xương trong cái bát vỡ, dường như bị khí lạnh làm đông cứng, lại lùi về trong cái ổ của nó. Đêm 30 Tết, trên cửa ra vào dán tranh Tết ngũ cốc được mùa màu sắc rực rỡ. Dưới mái hiên rủ xuống ba cái đèn lồng màu đỏ thẫm. Bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ, trong phòng tiếng người cười cười nói nói, thoải mái ăn bữa cơm tất niên cuối năm. Tuy chỉ là thức ăn của gia đình nông dân, nhưng cũng chú trọng làm ra 8 món lớn, thịt cá kết hợp với rau củ, cá lư trưng trao, thịt kho trứng cút, gà hương trà hun khói, cà thái sợi 5 màu, sủi cảo thịt dê, tôm cầu phúc, thịt viên tứ hỷ, kim ngọc mãn đường, một, bên cạnh còn có một bình rượu cao lương mùi vị nồng đậm. Hiển nhiên là gia đình giàu có, bên này ăn uống linh đình vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc đó trong một cái sân nhỏ vắng vẻ hẻo lánh xa nhất của viện nông gia, chỉ có một gian phòng duy nhất, trong phòng ánh nến lờ mờ, như có thể tắt ngay lập tức. Một nha hoàn trẻ tuổi búi tóc cao ngồi trước phòng, cẩn thận thêm củi vào trong chậu than. Trong phòng nhỏ hẹp, chậu than được thêm củi bốc cháy lên, lập tức tản ra một luồng khói đặc gay mũi. Một nha hoàn khác dáng người nhỏ nhắn xinh xắn vội vàng chạy tới, tiện tay cầm quạt lá cũ nát trên mặt đất cẩn thận quạt. Trách mắng, Liên Kiều, ngươi cẩn thận chút, tiểu thư vẫn chưa khỏe, nếu bị sặc thì làm sao bây giờ? Liên Kiều bĩu môi, vẻ mặt tức giận, nhưng vẫn nhỏ giọng nói, ta cũng đâu muốn như vậy. Hôm nay ta đi tìm Trương Lan, đừng nói là than bạc, mà than bình thường bà ta cũng không cho. Bà ta chế giễu nói mấy ngày nay sử dụng nhiều nên trong kho hết than rồi. Ta khinh, lừa gạt ai chứ, bây giờ đã là cuối năm, trong nhà sao lại không có than, đơn giản là ỷ thế hiếp người. Nếu không phải bây giờ tiểu thư vẫn còn đang bệnh, không dám để cho người lo lắng thì ta nhất định sẽ tát vào mồm bà ta hai cái. Ngươi, nha hoàn cầm quạt thở dài, ngươi nên kiềm chế cái tính tình nóng nảy ấy đi. Mặc dù bọn họ hiếp người quá đáng, nhưng hiện giờ chúng ta đang sống dưới mái hiên nhà người ta thì không thể không cúi đầu. Nếu ngươi thật sự xảy ra tranh chấp, người chịu thiệt vẫn là tiểu thư. Liên Kiều khinh thường nhìn nàng một cái. Bạch Chỉ, giờ ta mới biết người nhát gan như vậy, người nhà này có thân phận gì? Tiểu thư nhà chúng ta lại là thân phận gì? Cho dù tiểu thư xảy ra chuyện, dựa vào thân phận của tiểu thư, tuyệt đối không thể để cho những người hạ đẳng này ức hiếp. Bạch Chỉ lắc đầu, ta và ngươi đều là nha hoàn của tiểu thư, chẳng lẽ ta không muốn tốt cho tiểu thư sao? Chỉ là mãi vẫn không có tin tức từ kinh thành, không biết tiểu thư còn phải ở chỗ này đến khi nào. Thời gian ngắn còn dễ nói, nhưng ngươi xem giờ đã là năm thứ tư, lão gia có bao giờ sai người tới đây hỏi thăm một tiếng? Nếu như ở lại lâu dài mà ngươi cùng bọn họ nảy sinh tranh chấp, cuối cùng người chịu khổ vẫn là tiểu thư. Liên Kiều không lên tiếng, sau một lúc mới thấp giọng nói, chẳng lẽ cứ để cho bọn họ ức hiếp hoài như vậy sao? Bạch Chỉ thầm thở dài, trong phòng lại rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng củi khô cháy tanh tách. Hai nha hoàn vẫn đang ra sức quạt, không ai chú ý tới người trên giường đã tỉnh. Tưởng Nguyễn đã tỉnh lại được một lúc, Bạch Chỉ và Liên Kiều nói chuyện với nhau, hiển nhiên nàng nghe không sót chữ nào. Ba ngày trước nàng đã tỉnh lại, nàng phát hiện bản thân quay trở về 10 năm trước. Chuyện kia giống như một giấc mộng, nhưng nàng tự biết mối hận sâu đậm kia không phải một giấc mộng nói tan là có thể tan. Ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại lần nữa, nàng sẽ không khách sáo mà nhận lấy, lợi dụng thật tốt. 3 ngày trước, lúc nàng tỉnh lại, Bạch Chỉ và Liên Kiều đều thở phào nhẹ nhõm. sau khi Tưởng Nguyễn rơi xuống nước đã hôn mê hơn 10 ngày. Đại phu đều nói không thể cứu, thậm chí Trương Lan còn đi mua quan tài để chuẩn bị hậu sự. Ai ngờ nàng lại tỉnh lại, Liên Kiều nắm tay nàng khóc to một trận, nói là ông trời phù hộ. Tưởng Nguyễn nheo mắt, đã chết một lần, những chuyện kiếp trước chẳng những không biến mất mà ngược lại còn nhớ vô cùng rõ ràng. 4 năm trước mẫu thân qua đời, một vị đạo sĩ đến phủ vừa liếc nhìn thì tính ra bát tự của nàng rất cứng. Khắc phu khắc mẫu, đó quả thật là thiên sát cô tinh, là sao chiếu mệnh gây xui xẻo cho người thân. Tưởng Quyền vốn định đưa nàng vào từ đường, để nàng tụng kinh niệm Phật, làm ni cô, nhưng mà Tưởng Tố Tố quỳ xuống cầu xin, Tưởng Quyền mới thay đổi ý định, đưa nàng về thôn Trang sống. Cũng chính vì việc này mà Tưởng Nguyễn vẫn luôn cảm kích Tưởng Tố Tố. Hôm nay nghĩ lại, bị người ta ức hiếp ở đây tất cả đều do mẹ con Tưởng Tố Tố ban tặng. Thôn Trang này giao cho một nhà Trương Lan quản lý. Trương Lan là người tham tài keo kiệt, lại cực kỳ hung hãn. Ngày bình thường không ít lần chỉ cây dâu mắng cây hòe, sỉ nhục Tưởng Nguyễn. Trượng phu của Trương Lan là Trần Phúc, chính là cái loại hết ăn lại nằm, cả ngày bài bạc rượu chè. Hai người này có một nam một nữ, con trai là Trần Chiêu cực kỳ háo sắc, con gái là Trần Phương chanh chua cay nghiệt. Lúc Tưởng Nguyễn vừa đến đây, mang theo không ít đồ trang sức châu báu, nếu không phải rơi vào tay Trương Lan, thì lại bị Trần Phương lừa gạt lấy đi. Mười mấy ngày trước, Tưởng Nguyễn không cẩn thận rơi xuống nước, cũng bởi vì đang đứng bên cạnh hồ thì bị Trần Chiêu động tay động chân. Tưởng Nguyễn không thể chịu nhục lập tức nhảy xuống nước. Trần Chiêu thấy mình đã gây họa thì vội vàng chạy trốn. Đến lúc Liên Kiều và Bạch Chỉ kêu người cứu Tưởng Nguyễn lên, nàng đã bất tỉnh nhân sự. Đang là mùa đông khắc nghiệt, nước dưới ao lạnh buốt thấu xương, cộng thêm mấy năm qua Trương Lan hà khắc, làm thân thể Tưởng Nguyễn càng thêm yếu ớt, bị cảm lạnh nên càng ốm yếu, lập tức bị bệnh nặng. Tưởng Nguyễn nhớ rất rõ, lúc trước mình cũng không tỉnh lại sớm như vậy, sau khi tỉnh lại thì để lại bệnh căn, quan trọng hơn là không lâu sau bên ngoài còn có tin đồn nói nàng tuổi còn nhỏ đã biết dụ dỗ nam nhân, thân là thiên kim tiểu thư lại không biết tự trọng, chủ động dụ dỗ Trần Chiêu không thành mới nhảy xuống nước. Có lẽ đó cũng là bút tích của Trương Lan, hất hết tất cả nước bẩn lên người nàng. Cũng nhờ cái chậu nước bẩn này mà sau khi trưởng thành Tưởng Nguyễn bị gắn cho cái danh yêu nữ. Kiếp này nàng tỉnh lại sớm, tin đồn còn chưa truyền ra, chắc hẳn Trương Lan còn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Ngược lại có thể thừa dịp này tặng bà ta một món quà mừng năm mới. Ở nơi này tiếp tục để cho hạ nhân của thôn Trang ức hiếp sẽ không có tương lai. 4 năm sau trở thành một con cờ bị đưa vào cung. Vậy thì nàng không thể nhịn được, mà ngồi chờ người ta chiếm tiện nghi càng không phải là mục đích của nàng. Đã là làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải trả giá thật lớn. Trần Chiêu sẽ là người bị khai đao đầu tiên. Tưởng Nguyễn nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng pháo nổ. Trong phòng chỉ có 3 người càng thêm hiu quạnh. Nàng chậm rãi ngồi dậy. Bạch Chỉ nghe thấy tiếng động, vội vàng đến đỡ nàng. Nói, tiểu thư tỉnh rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không? Tưởng Nguyễn lắc đầu, bây giờ là giờ nào rồi? Có lẽ là giờ Tuất. Bạch Chỉ nói. Liên Kiều buông cây quạt xuống. Tiểu thư đói bụng không? Nô tỳ đi phòng bếp bưng chút thức ăn tới. Tiểu thư con phu nhân được đưa đến thôn Trang ở thì hơn một nửa là mang tội. Nhưng dù sao cũng là chủ tử, nếu được chăm sóc đặc biệt thì cũng không đến nổi trôi qua những ngày vất vả ngay cả hạ nhân cũng không bằng. Đêm 30 mà cơm canh cũng không được đưa tới sớm. Thật sự khiến cho người ta suy ngẫm. Tưởng Nguyễn còn chưa trả lời, đã nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng nói trong trẻo ở bên ngoài truyền vào. Tiểu thư, nô tỳ đưa cơm tất niên tới. Liên Kiều sững sờ. Tưởng Nguyễn nói, Vào đi, cánh cửa kêu cọt kẹt. Một nha đầu hết sức vui mừng từ bên ngoài đi vào. Trên tay xách theo một cái giỏ đựng thức ăn. Cười dịu dàng nói, Lan Thẩm sai nô tỳ đưa thức ăn tới. Tiểu thư ăn nhiều một chút. Bạch chỉ thấy Tưởng Nguyễn mãi mà không phản ứng. Nghi ngờ cúi đầu, nhìn thấy trong mắt Tưởng Nguyễn bất chợt lóe lên hứng thú. Ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, cách chương.